Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Oscar. Trong văn phòng, Simon cân nhắc một lát, cầm qua bên cạnh bản bút ký, dùng bút chì nhanh chóng ở phía trên viết xuống mấy dòng chữ. Kéo xuống đưa cho Linda Vargas nói, tam bộ khúc, đây là ta có thể đưa ra tối cao báo giá, 3 ngày thời gian. Nếu như Ano bên kia không đồng ý, người có thể giúp ta chọn lựa hắn diễn viên. Lần này không cần cân nhắc gia vị, chỉ cần hình tượng và diễn kỹ đạt tiêu chuẩn là được. Linda Vargas tiếp nhận Simon đưa qua trang giấy, phía trên là 3 tổ báo giá, tam bộ khúc, cơ sở cachet đều là 15 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ 2 gia tăng toàn cầu phiếu phòng lãi 10%. Bộ phận thứ 3 sổ sách gia tăng đến 20%. Linda Vargas nhanh chóng suy tư một phen. Dũng cảm giả du hí Jumanji dạng này đặc hiệu mảng lớn. Toàn cầu phiếu phòng thành tích hẳn là có thể đầy đủ cùng Schwarzenegger lúc trước kẻ hủy diệt. Hai tương đương, đạt tới 500 triệu đô la Mỹ hai bên. Dựa theo 100 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 50 triệu đô la Mỹ tuyên phát tính toán. Toàn cầu phiếu phòng 500 triệu, 10% phòng bán vé lãi đại khái có thể có khoảng 6 triệu đô la Mỹ. 20% thì là 12 triệu. Đối với một cái cầm toàn ngạch cơ sở cát xê đại gia tới nói. Dạng này chia thực là vô cùng có thành ý. Tiền đề cũng là tam bộ khúc phòng bán vé đều có thể đạt tới dạng này trình độ. Nếu như chỉ có năm ngoái lời nói dối chân thật ngay sau đó toàn cầu không đủ 400 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé, cho dù là 20% lãi chia cũng sẽ không quá nhiều. Cái này liền có thể ở mức độ rất lớn điều động chủ sáng tính tích cực. Tổng tới nói, chính mình lão bản mở ra cát xê phương án cần diễn viên cùng hạng mục chung gánh nguy hiểm tương. Đối, mà không biết cho phép tại hạng mục hao tổn tình huống dưới chủ sáng còn muốn ngồi hưởng thành. Đây cũng là Daenerys nhất quán cát xê sách lược, mà lại. Đối với phần này cát xê, khả năng chủ yếu vẫn là tránh cho Schwarzenegger tại phần tiếp theo ngồi địa lên giá nhân tố ở bên. Trong, bởi vì dù là bài bộ khúc đạt tới toàn cầu 500 triệu đô la Mỹ trở lên, không có giải ước chừng hạn chế tình huống dưới, Schwarzenegger liền có thể tại sau này yêu cầu tại toàn ngạch cơ sở cát xê phía trên còn lấy được. Toàn con đường làm, điển hình nhất tiền lệ cũng là Warner Lethal Weapon hệ liệt. Lúc trước Lethal Weapon không được coi trọng bài bộ khúc thành công về sau. Đến tiếp sau 2 bộ tác phẩm, Warner trên cơ bản đều chỉ là kiếm lời vất vả tiền. Đầu to đều bị Mel Gibson mấy vị chủ sáng dựa vào cách xù cơ sở cát xê cùng toàn con đường làm lấy. Đi, chính mình cường thế lão bản xưa nay sẽ không cho phép Daenerys rơi vào loại nhân vật này. Căn cứ trước kia kinh lịch. Đại khái phán đoán Schwarzenegger phương diện sẽ đồng ý phần này báo giá có khả năng cần phải tại. Tỷ lệ 5 năm, Linda Vargas thu hồi suy nghĩ. Ngẩng đầu đối Simon nói. Lão bản, ta xem qua dũng cảm giả du hí Jumanji đại khái kịch bản. Tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ. Người muốn nghe một chút sao? Simon cười lấy gật đầu. Người nói, Linda Vargas nói. Ta cũng cảm thấy Spen tiến sĩ cái này nhân vật cơ hồ là cho Ano lượng thân mà làm. Đã dạng này, nếu như, ta nói là nếu như Ano không đồng ý lời nói, chúng ta tự hồ có thể sửa đổi cái này nhân vật thiết lập. Dùng đến thích ứng hắn ngôi sao, tỉ như Harrison Ford, đại học giáo sư, nhà khảo cổ học, lại hoặc là Stallone, càng đánh lão binh, súng ống chuyên gia. Cố sự này vốn chính là dựa vào trò chơi điện tử tiến hành xây dựng. Nhân vật thuộc tính đương nhiên do chúng ta đến định. Hoàn toàn không cần thiết bị một cái nhân vật vây khốn. Simon nghe Linda nói như vậy. Đột nhiên sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Xác thực, chính mình 4 vị hoàn toàn bị trong trí nhớ nhân vật thiết lập vây khốn. Hoàn toàn không cần thiết dạng này. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút. Đã từng thành phim bên trong, Spen tiến sĩ cùng Karen Gilham đóng vai thiết quyền Robbie nhân vật thuộc tính, phía trên thì có trùng hợp, hai người đều có khuynh hướng vũ lực phát ra, bởi vì Jason Statham áp chế, ngược lại không có thiết quyền Robbie quá nhiều phát huy không gian. Nếu như đem Spen tiến sĩ toàn năng nhà mạo hiểm thiết lập đổi thành thích hợp Stallone súng ống. Chuyên gia, một cái viễn trình, một cái cận chiến, mặt khác hai cái phụ trợ, lúc này mới càng thêm hợp lý. Vuốt thuận suy nghĩ, Simon vỗ nhẹ nhẹ một ra tay trưởng, nhìn về phía đối diện bởi vì những năm này địa vị cao cả lại hưởng thụ lương cao một cách tự nhiên. Uẩn dưỡng ra một cỗ rất nén lòng mà nhìn khí chất nữ nhân. Mỉm cười nói, Linda, ta cho ngươi thêm qua lương sao? Linda Vargas bị chính mình tuổi trẻ lão bản sáng tỏ ánh mắt chằm chằm đến thân thể có một chút. Phát nhiệt, những năm này cũng coi như bị vô số muốn theo nàng nơi này cầm tới cơ hội các loại khác phái hiến. Qua ân cần, chỉ là những cái kia xinh đẹp nam nhân cùng đối diện thanh niên so ra. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, cưỡng chế lấy nội tâm sao động. Linda mỉm cười nói, năm ngoái vừa mới thêm qua. Simon gật đầu, há, cái kia coi như, qua 2 năm lại cho ngươi thêm. Về sau có tốt như vậy ý nghĩ đều có thể nói cho ta biết. Linda Vargas sững sờ dưới, giả vờ bất mãn nói. Lão bản, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, nhiều ít cần phải thêm một điểm A. Ngài có thể quá keo kiệt. Simon đã dùng bút chì nhanh chóng ở trước mắt dũng cảm giả du hí. Jumanji kịch bản bản dự thảo phía trên viết xuống chịu đến Linda dẫn dắt sinh ra mới mạch suy nghĩ. Một bên cười nói, ta thế nhưng là nhà tư bản A, cho nhân viên tăng lương thế nhưng là vi phạm nhà tư bản loại sinh vật này gen bản tính. Ở vào, thường xuyên có thể cùng Simon tiếp xúc phạm vi. Linda Vargas cũng thỉnh thoảng đã nghe qua có quan hệ chính mình lão bản, gen bản năng, lý luận. Trêu chọc vài câu, cũng không có dây dưa tăng lương cái đề tài này. Nàng đối với mình lương bổng phi thường hài lòng. Đại khái lại nói một số hắn hạng mục tuyển nhân vật tiến độ. Linda Vargas đứng dậy cáo từ rời đi. Đây là ngày 23 tháng 3, thứ tư, Simon cho Ano cân nhắc thời gian. Đại khái là thẳng đến thứ hai. Đúng lúc là khóa mới Oscar lễ trao giải tổ chức ngày tháng. Tiếp tục làm việc lục một ngày. Ngày thứ hai cũng là thứ sáu. Cái kia bộ tại ngày 24 tháng 2 chiếu lên The Man From Earth. Chiếu lên tuần thứ tư kết thúc. Sau đó tuần đầu 76,19 triệu đô la Mỹ cùng tuần kế 56,37 triệu đô la Mỹ xuất sắc phòng bán vé thành tích về sau. The Man From Earth chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé giảm mức độ vì 49%. Dự kiến bên ngoài lại trong dự liệu một lần sâu ngã. Vào sổ 28,73 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ngày 17 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 cái thứ tư phòng bán vé tuần. The Man From Earth phòng bán vé giảm mức độ một lần nữa thu hẹp đến 31%. Đơn tuần phòng bán vé 19,83 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 4 phía thời gian. Bộ này chế tác dự tính vẻn vẹn 1,5 triệu đô la Mỹ cực thấp thành bản phim khoa học viễn tưởng. Tính gộp lại vào sổ đạt tới 100 triệu 81,12 triệu đô la Mỹ. Lúc đầu dự đoán 300 triệu đô la Mỹ theo tuần thứ 3 lần kia sâu ngã khẳng định vô vọng. Bất quá, cho dù là ngay sau đó 180 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé, cũng để cho bộ này hiện tượng cấp khác loại khoa huyễn tạm thời ở năm 1995 độ phòng bán vé vô địch. Vị trí, dự tính 250 triệu đô la Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé. Khả năng chỉ có kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 cùng cuối năm lịch trình Batman đại chiến siêu. Nhân, chính nghĩa bình minh có thể đánh vỡ. Bởi vì The Man From Earth ngoài ý muốn nóng nảy. Dù là biết rõ phục chế phần này phòng bán vé kỳ tích có khả năng cơ hồ nhỏ. Toàn bộ Hollywood vẫn là bắt đầu thu thập tương tự kịch bản. Vô luận như thế nào? Dựa theo The Man From Earth thành bản trình độ. Dù là bản thổ phòng bán vé chỉ có 10%. Công ty điện ảnh cũng đầy đủ thu hoạch rất tốt lợi nhuận. Tham diễn The Man From Earth một đám 2-3 tuyến diễn viên. Bởi vì bộ phim này ngoài ý muốn nóng nảy, danh tiếng trong lúc nhất thời đều tăng lên rất nhiều. dù cho không có khả năng duy nhất một lần đạt tới một đường trình độ. Dựa vào bộ phim này mang đến danh tiếng, một đám diễn viên chí ít tương lai mấy năm đều không thiếu khuyết hẹn làm phim. Nếu như có thể cẩn thận kinh doanh, lại thêm một số vận khí, đủ để tại Hollywood vững vàng đứng xuống gót chân. Cái vòng này kim tự tháp tầng cao nhất dung lượng cuối cùng rất nhỏ. Có thể đầu vững vàng cái này bát cơm, đối với rất nhiều diễn viên tới nói đã là một loại may mắn. Simon còn phát hiện, tại The Man From Earth bên trong biểu hiện không tệ mặt em bé siêu mẫu Chris Goff. Tựa hồ càng ngày càng thích hợp dũng cảm giả du hí Jumanji bên trong thiết quyền Robbie cái. Này nhân vật, cùng nguyên bản Karen Gillan đồng dạng mặt em bé, đồng dạng cao gầy cái đầu, liền thân tài đều không có thể bắt bẻ. Bất quá, như là The Man From Earth bên trong Simon muốn đè thêm mấy năm tiếp tục tham diễn Daenerys xuất. Phẩm nhiệt bá phim truyền hình Emergency Room Story George Clooney một dạng. Chris Goff thế nhưng là Victoria's Secret ký kết thiên sứ người phát ngôn. Mà lại ký vẫn là 5 năm hợp đồng. Nếu như cứ như vậy chuyển hướng Hollywood, rất có thể thì không cách nào toàn tâm thực hiện chính mình người phát ngôn nghĩa vụ. Victoria's Secret nhãn hiệu người phát ngôn cũng không chỉ là tham gia mỗi năm Victoria's Secret. Biểu diễn thời trang đơn giản như vậy. Ngoài ra còn có đảm nhiệm nhãn hiệu mặt phẳng người mẫu. Quay chụp truyền hình quảng cáo cùng với tham gia nhãn hiệu tiếp thị hoạt động chờ một chút nghĩa vụ. Mà lại vị này đột nhiên thanh danh vang dội mặt em bé siêu mẫu vẫn là rất nhiều hắn nhãn hiệu truy. Phủng đối tượng, vừa mới qua đi mùa xuân tứ đại tuần lễ thời trang. Nữ hài theo Bắc Mỹ đến châu Âu. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đi vượt qua 70 chàng thanh tú. Quả thực chân không chạm đất. Simon cho Grace Spurt gọi điện thoại hỏi thăm ý kiến lúc. Nữ nhân còn nói lên. Nàng cố ý phái một trợ lý trông coi mới vừa từ Milan trở về Chris Goff tại New York trong căn hộ. Ngủ làm đẹp cảm giác. Dự định liền ngủ một tuần lễ loại kia. Bằng không có thể khôi phục không đã qua một tháng mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 giờ không đến tinh. Lực hao tổn, lúc trước trợ giúp Grace bưng ra ba vị siêu mẫu. Chris Goff không thể nghi ngờ là thành công nhất một cái kia. Bởi vậy tự nhiên cũng là Grace vị này người đại diện cây dụng tiền. Nếu như Chris Goff sự nghiệp trọng tâm chuyển hướng Hollywood, đối với vị này mặt em bé siêu mẫu tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Đối với Grace có thể cũng không phải là tin tức tốt gì. Bất quá. Nữ nhân không có chút nào phản đối. Simon nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Hoàn toàn không có chủ kiến loại kia. Grace không có ý kiến. Simon cũng liền trực tiếp định ra. Cũng không có hỏi thăm cái nào đó mặt em bé vốn người ý kiến. Tin tưởng chỉ muốn đối phương hơi chút thông minh một chút. Liền biết nên lựa chọn như thế nào. Người mẫu cuối cùng chỉ là thanh xuân cơm. Mà lại rất dễ dàng bị sóng sau đập sóng trước. Bằng không Cindy Crawford cũng sẽ không tại Simon nhắc nhở về sau còn kiên trì biểu diễn Warner. Bên kia phim tệ hại trò chơi sòng phẳng. Đến mức Victoria's Secret bên kia. Chỉ cần phối hợp tốt. Không nằm ngoài để nữ hài càng bận rộn hơn một số. Hạ quyết tâm. Sự tình tại Oscar trước cuối tuần cơ bản xác định được. Chris Goff tại The Man From Earth mà biểu hiện coi như để Simon hài lòng. Bất quá, đã muốn ra diễn xuất phần càng nhiều yêu cầu cũng càng cao dũng cảm giả du hí Jumanji. Simon vẫn là muốn cầu nữ hài tại quay trước đó nhất định phải tiếp tục tiếp nhận nghiêm ngặt biểu. Diễn huấn luyện, biểu diễn phương diện này. Simon tin tưởng thiên phú, nhưng càng tin tưởng hậu thiên nỗ lực. Vì thế trả lại nữ hài một cái nho nhỏ khích lệ. Kế hoạch cuối năm quay trước đó, Simon sẽ đích thân cho nữ hài tiến hành một trận thử sức. Tam bộ khúc lên lương dựa theo thử sức biểu hiện xác định. 1 đến 10 điểm, 100 ngàn đến 1 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, nếu như đến thời điểm Chris Goff liền 6 phần đạt tiêu chuẩn phân đều không đạt được. Simon khẳng định phải lâm thời đổi người. Mặt khác, nếu là thiết quyền Robbie, khẳng định còn muốn tiến hành huấn luyện thân thể. May ra làm Victoria's Secret, nữ hài vẫn luôn duy trì tập thể dục thói quen. tiếp xuống tới không nằm ngoài tập thể dục cường độ gia tăng một số. Grace còn biểu thị những thứ này nàng sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Sự kiện này quyết định Chris góp vận mệnh xem như hoàn toàn thay đổi. Từng trải qua trong lịch sử, vị này mặt em bé người mẫu chỉ là tại thập niên 90 có chút danh tiếng một trận. Về sau nếm thử tiến quân giới nghệ sĩ, không có kết quả, sau cùng triệt để rời đi phạm vi. Tại New York thành vì một cái bình thường bất động sản người đại diện. Hiện tại, Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng dưới. Giới thời thượng không chỉ có nhiều một vị mặt em bé siêu mẫu. Hollywood sẽ còn thêm ra một cái mặt em bé động tác nữ ngôi sao. Cuối tuần đi qua, thứ hai buổi sáng, Linda Vargas nói cho Simon. Schwarzenegger cự tuyệt hắn cung cấp cát xê phương án. Đối phương đại khái là còn muốn nói lại. Bất quá, Simon tối hậu thư là không có đàm phán chỗ trống. Hắn không thích đem vô vị tinh lực lãng phí lấy loại này rằng co cãi cọ phía trên. Huống chi, Linda còn đem tuần trước lâm thời sinh ra thay thế phương án cao tốc suốt Schwarzenegger. Đối phương vẫn như cũ cho rằng có chỗ dựa vào lựa chọn cự tuyệt. Cái này càng không có gì để nói. Điểm này, Linda còn một lần sinh ra qua một số tiểu tư tâm. Nàng rất hy vọng chính mình kiến nghị bị Simon tiếp thu. Dạng này nàng tại chính mình lão bản trong lòng địa vị nhất định có thể gia tăng không ít. Bởi vậy kém chút không có đem thay thế phương án nói cho Schwarzenegger. Cuối cùng làm như thế. Đến cùng vẫn là từ đối với chính mình vị kia tuổi trẻ lão bản trung thành. Cùng với Linda cũng rõ ràng Simon cũng không phải một cái dễ dàng lừa gạt lão bản. Quả nhiên, thứ hai thảo luận sự kiện này lúc Simon thuận miệng hỏi Linda có hay không đem thay thế phương án sự tình nói cho Schwarzenegger. Chính mình lão bản nhìn như tùy ý tra hỏi. Lúc đó Linda Vargas trên thân liền không nhịn được chảy ra một số nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh. Sau khi sự việc xảy ra lặp đi lặp lại ở trong lòng nhắc nhở chính mình 100 lần. Đã Schwarzenegger từ bỏ cơ hội. Simon trực tiếp để Linda bắt đầu tiếp xúc Stallone. So sánh Schwarzenegger, Stallone đối với hạng mục này biểu hiện càng thêm tích cực. Vị này năm đó thành danh kinh lịch tương đương dốc lòng động tác nam tính mấy năm gần đây phát. Triển rõ ràng không bằng Schwarzenegger. Thậm chí đi qua mấy năm tham diễn mấy cái bộ động tác điện ảnh đều cho xưởng sản xuất mang đến hao. Tổn, gia vị trượt cấp tốc. Bởi vì loại nguyên nhân này, Stallone còn dự định hoãn một chút. Trước đây ngay tại tiếp xúc tham diễn tại đầu năm Sundance phía trên bộc lộ tài năng James Mangold phim mới Copland. Phim nguyên bản cũng là Stallone tham diễn. Bởi vì phim mục đích là ở trùng kích Oscar. Chế tác thành bản không cao. Stallone đã từng vẫn là lấy diễn viên công hội thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn tham diễn. Trước sau chỉ cầm $60,000 tượng trưng cát xê. Lúc trước ký James Mangold. Simon liền để người liên hệ Stallone, ôm lấy cùng như mặt trời giữa trưa Daenerys giao hảo suy nghĩ. Stallone phương diện đã cơ bản đáp ứng, liền phụ ra điều kiện đều không nhắc tới. Đối với dũng cảm giả du hí Jumanji, Simon vốn là cũng không có ý định dùng Stallone, chỉ muốn tại về sau có cơ hội bổ khuyết đối phương. Simon một mực rất thưởng thức chuyên nghiệp mà lại nỗ lực người. Hiện tại, xem như trực tiếp bổ khuyết, dũng cảm giả du hí Jumanji kịch bản cũng bắt đầu tiến hành sửa đổi. Càng đánh lão binh cái này cọ Rambo nhân khí thiết lập khẳng định lưu lại. Mặt khác trả lại Stallone tăng thêm hai cái thuộc tính. Chiến lược chuyên gia cùng súng ống cao thủ. Đúng dễ dàng đảm nhiệm đoàn đội hạch tâm cùng với viễn trình phát ra. Sự tình trong vòng một ngày quyết định. Stallone giữa trưa tự mình gọi điện thoại cho Simon. Hy vọng tại vào lúc ban đêm Oscar hứng thú còn lại party phía trên tự mình tâm sự. Biểu hiện vô cùng tích cực. Đến mức Schwarzenegger đã cực nhanh trở thành chuyện cũ. 6 giờ chiều, trải qua thượng đế xem phim đặc sắc năm 1994. Vạn chúng chú mục thứ 67 giới Oscar lễ trao giải tại Los Angeles thần thánh công dân đại lễ đường. Chính thức mở ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?